sống trần gian bao cay đắng, những khó khăn vùi dập con, trong đau thương con vững tâm trông cậy cùng người yêu đồng chung vai nâng đỡ nhau trong cuộc sống con yên tâm trong niềm tin yêu, bao khó nguy đang chờ đợi mình vì tình yêu con mang trên vai, bao trách nhiệm con nhận hôm nay, chấp nhận yêu với tình yêu vì có Chúa con có ngại nề chi. Ngày hôm muôn hoa thơm tô đượm bước đường, muôn cánh chim vui đùa, Chúa chúc lành cho duyên thắm tươi, Chúa duyên thắm tươi. Rồi mai sau cho yêu thương kết sinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi. Một mái nhà thân yêu thơ ấu, xin Chúa thương cùng mẹ cha, thương yêu con tha thứ bao lỗi lầm, để con luôn được an tâm vui bước đi gánh lập gia đình. Con băn khoăn chưa tròn phận con, chữ hiếu con chưa tròn một phần, vì tình thương xin thương tha con, xin giúp con trên đường con đi với mẹ cha, với tình yêu, tình với hiếu con mang nặng đời con. Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô đượm bước đường, muôn cánh chim chúc lành cho duyên thắm tươi, Chúa duyên thắm tươi. Rồi mai sau cho yêu thương kết sinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi. Tròn phần con, chữ hiếu con chưa tròn một phần, vì tình thương xin thương tha con, xin giúp con trên đường con đi với mẹ cha, với tình yêu, tình với hiếu con mang nặng đời con. Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô đượm bước, chúc lành cho duyên thắm tươi, cho duyên thắm tươi. Rồi mai sau cho yêu thương kết sinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi. Mai sau thương kết tinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi. Mai sau cho yêu thương kết sinh hoa đời.